Dragon Won, chương 57, Shopping Phong 3, góc truyện audio.com. Trận đấu giữa SLK và Học viện Tinh La kết thúc nhanh chóng. Bên phía Tinh La chịu thua để Thiên và đồng bọn có hẳn một ngày thời gian nghỉ ngơi. Chơi bời Thiên à, hôm nay đi mua sắm với bọn ta đi. Vừa tỉnh dậy, nghe mát Tiểu Đào mà Thiên tỉnh cả cơn ngủ. Nỗi sợ hãi lại hiện ra trong đầu, tuy nhiên nhìn mấy ánh mắt của chúng nữ cậu lại không đành lòng từ chối. Vài người còn tỏ ra vẻ nguy hiểm càng làm Thiên không dám nói không vậy thì đi. Cầm cái tai nghe, mặc quần áo, Thiên, được đợi thêm hơn tiếng nữa mới có thể bắt đầu đi. Thiên cùng chúng nữ đi, nhưng phân thân cậu lại tới đấu trường gặp Vương Ngôn trên con phố buôn bán tấp nập của Tinh La Thành. Ngay tại thời điểm buổi sáng, một đám người toàn trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú cực kỳ gây, đau mắt người xung quanh. Ai cũng chỉ này chỉ nọ, bàn tán sôi nổi gây tắc nghẽn phố trong vài tiếng đồng hồ. Thiên bị lôi đi hết tiệm này tiệm khác để thử quần áo. Chấm điểm cho chúng nữ chọn đồ, mấy tên con trai khác hết nhìn Thiên nhìn chúng nữ lại quay về nhìn bạn gái mình mà thở dài. Điều này cũng xảy ra tương tự với đa phần nữ giới phạm vi chục mét quanh đấy. Thiên bộ này thế nào? Thiên cô đẹp không? Thiên trông em như nào? Hợp chứ? Thiên, bộ này đẹp mà bộ này cũng hợp nữa. Tính sao giờ? Thiên ngồi nhìn mấy vị tiên nữ biểu diễn thời trang, lại ngay trước mặt mình. Bọn sói hoang thì dù chỉ liếc trộm mà nước bọt cũng chảy ròng ròng. Nghe đâu dân tình bàn tán hôm đấy là ngày rất nhiều đôi tình nhân chia tay ngay sau đó. Thiên chẳng quan tâm điều cậu lo lắng và đang chảy mồ hôi bây giờ là cái biển quảng cáo treo trên cửa tiệm trước mặt cậu. Cái đê đây chẳng phải cửa hàng đồ lót sao? S sao lại bắt ta vào? Thiên cười mếu trong khi bị ép đi vào trong. Trong khi đó ngồi tại quán đối diện, vài ba tên nam nhân đang chém gió uống nước khi thấy cảnh này cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Ngay lập tức bọn họ dùng tốc độ bàn thờ lao sang bên đường. Có tên bị va xe nhưng vẫn sinh long hoạt hổ, hùng hổ chạy tới bắt chuyện bà chủ A-Hát, vị huynh đệ này là ai vậy? Mà không phải là tiệm ta không cho phép đàn ông vào sao? Sao vừa nói tên này vừa chỉ cái dòng chữ nhỏ nhỏ? Xinh xinh viết bằng chất lỏng gì đó như máu kèm hình cái đầu lâu trắng bệch bên cạnh. Đàn ông tránh xa, nơi đây không đón chào các ngươi. À, mà ta nói này, các ngươi nghĩ mình là gì mà đòi so sánh với vị này hả? Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương lại đòi tương đương với thủy điện hả? Vừa nói vị bà chủ này vừa lôi Thiên vào trong, Thiên nhìn mấy vị đại ca trước cửa. Muốn trên mặt có bao nhiêu chữ cứu thì có bấy nhiêu muốn cứu hả? Mơ đi cưng, mấy tên này cười hả hê quay về chỗ cũ. Tuy nhiên chỉ bước được vài bước thì thân hình bọn họ bỗng khựng lại không không đúng. A-Hát, vậy chẳng phải là tốt cho hắn sao? Không, vị huynh đệ kia, đừng lo, chúng ta cứu ngươi ngay đây. Quay lại thì giờ làm gì còn ai nữa? Mọi người đã vào trong hết cả rồi giờ thì mấy lão này đang hối hận. Hối hận, ghen tị à không, là vô cùng hối hận bởi không cứu được Thiên khỏi tay mấy vị sắc nữ đấy bản thể như vậy. Còn phân thân giờ đang cùng Vương Ngôn ngồi đối diện với hai người đàn ông lạ mặt. Mà lúc này có chút kỳ lạ là ở tửu điếm hiện có không ít người nhưng không hiểu sao khu vực nghỉ ngơi đó lại không có một bóng người nào. Hai vị tìm tôi có chuyện gì? Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp hai người. Người đầu to mỉm cười gật đầu nói, dĩ nhiên, có điều chúng tôi đã quan sát cậu một thời gian rồi. Nếu tôi nói không sai thì vũ hồn thứ nhất của cậu là Linh Mâu. Hồn kỹ đầu tiên có khả năng dò xét, thậm chí còn có thể sử dụng cho đồng đội của mình. Hơn nữa còn kết hợp với một thứ gì đó nên có khả năng tấn công linh hồn. Theo phán đoán của ta có lẽ là từ cực ma đồng của đường môn. Hồn kỹ thứ hai có tác dụng mê hoặc, hay mô phỏng, ta nhớ ở cực bắc có một loài băng tằm dường như am hiểu về mặt này. Nó thường dùng cách đó để lừa gạt kẻ thù. Không biết tôi nói có đúng không? Thiên nhíu mày sâu, cậu ghét cảm giác này. Cứ như là bị lột sạch quần áo giữa đường ấy. Tuy nhiên gương mặt Thiên chẳng hiện lên điều gì ngoài hai từ vô cảm. Như thể chuyện này chẳng liên quan đến cậu vậy, các người cũng mất công mất sức tìm hiểu tôi quá nhỉ. Nói đi, các vị muốn gì? Thiên bình tĩnh, tự tin làm cả hai kẻ này cũng không ngờ tới. Không phải bảo 13 sao? Miệng nó, nghe giọng thì có mà 31 ấy. Đầu tiên xin tự giới thiệu, ta là Lãnh Nhai, đây là huynh đệ của ta. Vũ Đào, chúng tôi đến từ bản Thể Tông. Có lẽ các vị đã từng nghe qua. Người đầu to bắt đầu giới thiệu. Thiên cũng coi như hơi biên biết. Còn Vương Ngôn giờ trong lòng cũng vô cùng chấn động. Trong giới hồn sư, dù bản Thể Tông rất ít xuất hiện nhưng danh tiếng lại nổi như cồn. Giới hồn sư có ba dạng đặc biệt. Đứng thứ nhất dĩ nhiên là tà hồn sư. Mà những người có thể so được với tà hồn sư, là chỉ có bản Thể Tông. Mà trong mắt nhiều người, bản Thể Tông thậm chí còn đáng sợ hơn tà hồn sư nữa. Tà hồn sư tuy mạnh nhưng bọn họ chủ yếu hoạt động riêng lẻ hoặc một nhóm ít người. Nhưng bản Thể Tông lại là một tông môn chân chính, là một tông môn vừa thần bí vừa được người đời tặng cho một chữ tà. Bấy nhiêu đã đủ biết thực lực tổng thể của bản Thể Tông khủng khiếp đến mức nào. Lãnh Nhai mỉm cười nhìn Thiên nói tiếp, tôi nói thẳng vào đề luôn. Mục đích của chúng tôi rất đơn giản, chính là muốn dẫn cậu về tông môn. Hả, dẫn tôi về tông môn? Ha ha ha, xin lỗi nhưng mà thật sự thì tôi không nhớ đã từng bái vào tông môn các người a hát. Thiên chẳng biết có âm mưu không nhưng mà đơn giản là không hứng thú đúng. Trở về, bản Thể Tông là nhà của tất cả những người có vũ hồn bản thể. Cậu có vũ hồn là Linh Mâu, vậy chính là một phần tử của bản Thể Tông. Chúng tôi đã phát hiện ra cậu, dĩ nhiên sẽ đón cậu về nhà. Giọng nói như kiểu giới thiệu đa cấp làm Thiên bắt đầu chán dần, đều vậy sao? Nếu ngươi thoát được khỏi đây rồi tính tiếp. Tsukuyomi, a few moments later, Thiên và Vương Ngôn quay đi để lại Lãnh Nhai cùng Vũ Đào thở hổn hển. Mồ hôi ướt áo, hít thở không thông. Trong ánh mắt bọn họ trừ sợ hãi ra thì còn sự kiên định cùng vui mừng, tông môn chúng ta nhất định phải có hắn. Nói rồi cả hai biến mất như chưa từng tồn tại. Chẳng ai có vẻ như là để ý tới việc này. Thiên, bọn ta đói rồi, về nấu ăn đi. Sau khi bước ra khỏi nơi ong bướm, hai chân run run, mặt đỏ còn bịt hai tờ giấy cầm máu nữa. Bởi kích thích cô thể phát tiết chứ cô phải nhát gái nha. Ai, chấm, người anh em, chú không sao chứ? Hai, tại ta không cứu chú sớm hơn. Biết vậy biết Phật, ta nguyện vào thay trăm ngàn lần thay chú a hát. Trên mặt tên này treo đầy thứ gọi là ánh sáng chính nghĩa. Cứ phải gọi là anh hùng xả thân vì người khác. Ta không vào, địa ngục thì ai vào? Tiểu Thiên Thiên, lần sau gặp lại nha. Ta sẽ không cho đệ ra sớm như vậy đâu. Giọng điệu vũ mị, khuôn mặt ửng đỏ đầy thỏa mãn. Nghe cứ phải gọi là nhu tình mật nước, chỉ có Thiên cùng chúng nữ biết sự thật. Cậu dắt chúng nữ về trước bao ánh mắt hình viên đạn của đồng bào anh em FA. Tuy nhiên lòng tự tôn không cho phép cậu nhận vậy. Lần sau ta sẽ ra lâu hơn. Hôm nay bận rồi, để hôm khác đi. Tất cả chúng nữ chỉ còn cách cười khổ. Thiên nói xong rồi dẫn mọi người về quán trọ. Buổi tối, trong AS, bản Thể Tông à, mong các ngươi đừng khiến ta ngứa mắt quá. Thiên sau khi dẹp loạn, 15 sư quân lại quay ra luyện đan. Đây là phần thưởng cậu chọn sau nhiệm vụ tử thần chi thủ. Đây là một việc vô cùng tốn thời gian. Dù có hệ thống và linh nhưng cấp độ luyện đan sư cậu cực kỳ chậm. Luyện đan sư cấp 1. 1000 XP. Cấp 2, 146. 10.000 XP, cấp 3, 0, 100.000 XP, cấp 4, 0, 1 triệu XP, cấp 5, 0, 10 triệu XP, cấp 6, 0, 1 tỷ, 1 tỷ, XP, cấp 7, 0, 100 tỷ, 100 tỷ, XP, cấp 8, 0, 10.000 tỷ, tự đếm, XP, cấp 9, 0, 1 triệu tỷ XP, cấp 10, mark. Không, 100 triệu tỷ XP. Nhìn hoa cả mắt, nản cả lòng. Tuy nhiên học thì vẫn phải học, tu thì vẫn phải tu, và luyện thì cứ vẫn phải luyện. có những loại đan bắt buộc là phải tự luyện. Hệ thống hỗ trợ đan phương. Đây là ưu đãi X7 của hệ thống rồi. Linh bảo làm vậy để tránh quá phụ thuộc vào hệ thống. Phòng trường hợp gì bất chắc như bây giờ. Hệ thống còn 8 ngày để kích hoạt lại. Ngoài luyện đan, nghiên cứu trận pháp, hồn đạo khí thì nói chung hệ thống chẳng dùng được cái gì. Cách chương.